Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Sát Vương Nhật. Tác giả, Phượng Si cầm khúc túc sát, vạn vật điêu tan, Long Phủ Đại Tửu Điếm Lâm Viên cấm địa lầu 4 phía trên. Thiên Lương Cung Phó Cung Chủ Kim Hà Tịch bằng cửa sổ mà ngồi. Đôi tay đỡ cầm, tiếng đàn cùng Liêu Tháp Kim qua thiết mã chi âm. Sát phạt chi khí che kín toàn thành. Đương Tần Cung phá cửa sổ mà nhập. Lâm Vu Kim Hà Tịch trước mặt là lúc. Kim Hà Tịch toàn thân vừa động, chậm rãi đứng dậy, cùng Tần Cung bốn mắt nhìn nhau. Tần Cung toàn thân túc sát chi ý phun nuốt không chừng. Hai mắt trung nùng mà không hóa giết chóc ánh sáng như mưa rền gió giữ tàn sát bừa bãi. Nhưng hắn cực lực đem giết chóc chi tâm cân bằng xuống dưới. Giơ tay đem một sách bức họa cùng danh sách đệ hướng về phía Kim Hà Tịch. Mặt trên thình lình chính là hắn sở chém giết 7 tên thanh niên vương giả bức họa cùng về bọn họ. Sở hữu hết thầy kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tỉ, tạ liền không nói. Ta muốn ở ngươi nơi này bế quan. Luyện giết chóc ánh sáng nhập thể. Hoàn thành ta cuối cùng giết chóc chi tâm. Hy vọng tỉ tỉ có thể lấy cầm trợ chi. Tần Cung dứt lời. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hảo, Kim Hà Tích thanh âm run rẩy lên. Run lên tay, một đống lớn huyền thạch che kín phòng. Đem Tần Cung vây quanh ở trung ương. Nồng đậm huyền khí liền che kín phòng. Kim Hà Tích lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống. Sát âm tái khởi. Lúc sau sát phạt chi âm suốt ngày không dứt với Long Phủ Đại Tửu Điếm Trung. Đến hợp mãn Lâm Viên Trung thảm thực vật ở túc sát chi khí trung điêu tan. Mà Long Phủ Đại Tửu Điếm ở kia đoạn thời gian. Đột nhiên tuyên bố ngừng kinh doanh tu sửa. Không chỉ có đem trong tiệm khách nhân đuổi đi ra ngoài. Lại còn có không hề thu khách nhân vào cửa. Tần Cung lại lần nữa bế quan. Mà hiện giờ, khoảng cách tử khí các đan khí đại bỉ nhật tử chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian. Cái này... Hồng Hoang Cốc mọi người không thể không ngưng lại ở Hoàng Long Phủ Trung. Chờ đợi Tần Cung xuất quan. Ở được đến Tần Cung không có chết tin tức lúc sau. Đến từ chính thương khung đại lục các cao thủ nháy mắt sôi trào. Từng điều tin tức nháy mắt chuyển lại tới rồi thương khung đại lục mỗi cái góc. Toàn bộ thương khung đại lục vì này chấn động. Thương khung đại lục 10 thiên niên lớn thần đàn thượng vương giả. Thế nhưng bị đến từ chính Hồng Hoang Cốc Tần Cung trong một đêm diệt sát suốt 6 gã. Trong đó còn bao gồm xếp hạng đệ tứ thanh niên vương giả Khế Ất. Còn có bị giết chết thứ 7 người chuẩn thanh niên vương giả Thương Thiên Gia Thố. Sát Vương Nhật cái này danh từ lần đầu tiên ở thương khung đại lục thượng xuất hiện. Cũng ở đầu đường cuối ngõ khẩu khẩu tương truyền. Trở thành mọi người trà dư tửu hậu nói chuyện say xưa đề tài câu chuyện. Tần Cung chi danh, danh chấn thiên hạ, như mặt trời ban trưa. Bất quá, một ít thế lực lớn vẫn là nhận được Tần Cung đồ có tu vi. Chiến kỹ cùng công pháp cơ hồ bằng không báo cáo. Cái này làm cho bọn họ nhiều ít yên lòng. Rốt cuộc theo tu vi tăng lên. Chiến kỹ cùng công pháp mới là trung cấp giết người vũ khí sắc bén. Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa cập đại lục tử khí các bắc bộ học viện huyền hỏa thế lực giống. Như tiêm máu gà giống nhau, sôi nổi cử hành long trọng chúc mừng hoạt động, giống như ăn Tết giống nhau, mà tử khí các mỗ thành, huyền hoàng môn phân đà chung một mảnh tĩnh mịch, huyền hoàng môn môn chủ hoàng cửu linh trực tiếp tê liệt ngã xuống ở bảo tọa phía trên. Hắn hai mắt lỗ trống, mặt xám như cho tàn, mà thanh niên thần đàn xếp hạng thứ 5 hoàng huyền bá, càng là vẻ mặt hoảng sợ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Khế Ất khủng bố. Bởi vì Khế Ất 2 lần phong vương chi chiến chung. Chiến thắng người đều là hắn. Đem hắn từ đệ tứ vị trí kéo đến vị thứ 5. Hoàng huyền bá tu vi cùng chiến lực tuy rằng thập phần cường hãn. Nhưng đối mặt Khế Ất là lúc. Hắn để tay lên ngực tự hỏi. Tuyệt đối đi không thượng 5 cái hiệp. Mà lúc này, Hoàng cửu linh cường đánh tinh thần mở miệng nói. 7 tên thanh niên vương giả đồng thời ngã xuống. Việc này làm ta huyền hoàng môn như thế nào hướng bọn họ sau lưng thế lực giao đãi. Một cái lộng không tốt. Chỉ sợ chủ thượng đều phải trách tội xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau. Hoàng Huyền Bá sắc mặt đột nhiên biến đổi, rồi sau đó mở miệng nói. Bá phụ, sự tình quá kỳ quặc. Ta ấn bài này 7 người là hoàn hoàn tương khấu. Trừ bỏ Thương Thiên Gia Thố cùng Maruyama ngoại. Cái khác thanh niên thần đàn thượng tồn tại. Lẫn nhau gian đều không rõ ràng lắm bọn họ chi gian rốt cuộc là ai tới Hoàng Long Phủ. Mà kia Tần Cung như thế nào sẽ như thế rõ ràng những người này chi tiết đâu. Rốt cuộc cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Tài trí Sử Thất Vương đồng thời ngã xuống. Nghe xong Hoàng Huyền Bá nói sau, Hoàng Cửu Linh cũng là đại kinh thất sắc. Không có khả năng. Thanh niên Thất Vương hành động. Trừ bỏ Huyền Hoàng môn cao tầng ở ngoài. Cũng chỉ có xã đoàn người biết. Hay là xã đoàn chung xảy ra vấn đề. 2 ngày sau. Đại lục phương Tây. Thiên Địa Thành. Thương Khung Hiệu đổi tiền tổng bộ. Ở vào Thiên Địa Thành chủ phố trung tâm khu vực. Tại đây tắc đất tắc vàng Thiên Địa Thành chủ giữa đường khu vực. Thương Khung Hiệu đổi tiền thế nhưng chiếm địa chừng 60 dư mẫu. Cùng Thương Khung Hiệu đổi tiền tương lâm đó là Thương Khung Hiệu buôn. Chiếm địa cánh đạt tới rồi 200 dư mẫu. Đem trước sau hai con phố nói toàn bộ chiếm được tràn đầy. Mà Hồng Hoang Cốc xã đoàn tổng bộ liền thiết lập tại Thương Khung Hiệu đổi tiền bên trong. Thương Khung Hiệu buôn cùng Thương Khung Hiệu đổi tiền đều là Hồng Hoang Cốc xã đoàn chủ sản nghiệp. Chi nhánh trải rộng Thương Khung Đại Lục mỗi cái góc, là Thương Khung Đại Lục thương phẩm cùng tài chính chủ yếu nơi tập kết hàng. Phú giả thiên hạ, không người có thể cập, Thương Khung Hiệu đổi tiền hậu viện nhất thống điện chung. Hồng Hoang Cốc xã đoàn đương ra người kê tiểu người mặc tử báo. Nhắm mắt chợp mắt ngồi ở bảo tọa phía trên. Ở hắn trước mặt cùng hai sườn các có hai gã đẹp như thiên tiên thiếu nữ ở vì hắn chùy chân xoa vai. Trước mặt hắn bàn thượng, món ăn chân quý mỹ vị trồng chất thành sơn, mà ở đại điện ở giữa, mười mấy tên thân thể thướt tha thiếu nữ đang ở biên biên khởi vũ. Toàn bộ nhất thống điện, toàn bộ là dùng cực phẩm huyền thạch kiến trúc dựng lên. Đại điện trung huyền khí sung túc đến lệnh người giận sôi trình độ. Mà ở đại điện bên trái, Huyền Hoàng môn môn chủ Hoàng Cửu Linh nửa quỳ tiểu mấy lúc sau cau mày. Hắn đã vô tâm uống rượu quan khán ca vũ, thỉnh thoảng dùng đôi mắt nhìn lén Kê Tiêu, nhưng Kê Tiêu giống như ngủ rồi sắp xỉ, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt hưởng thụ, ca vũ một khúc tiếp theo một khúc mà tiến hành, thẳng đến số chi khúc nhảy bãi, Kê Tiêu mới hơi hơi mà vẫy vẫy tay, ca kỹ cùng bên người thị nữ lập tức rút khỏi đại điện. Chủ thượng, con ta chẳng lẽ cứ như vậy bạch bạch mà chết đi sao? Người phải vì ta báo thù a. Hoàng Cửu Linh cơ hồ quên mất thanh niên Thất Vương chết trận. Khả năng đối hắn sinh ra nghiêm trọng hậu quả. Hắn hướng nghiêng hướng bò sát vài bước. Vẻ mặt kích động mà kêu lên. Báo thù. Như thế nào báo? Đã cho các ngươi hai lần cơ hội. Nhưng các ngươi đều nhất nhất bỏ qua. Đồng thời, còn đem thanh niên Thất Vương toàn bộ đáp đi vào. Chuyện này có bao nhiêu phiền toái ngươi rõ ràng sao? Thanh niên Thất Vương ngã xuống. Hiện tại ta chính hết đường xoay sở. Nghĩ như thế nào đi vì ngươi chùi đít? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi có biết, Tần Cung là cái gì thân phận? Hắn là vị kia tồn tại duy nhất đệ tử a. Ta duy trì các ngươi hai lần bố cục. Chính là mạo hiểm thiên đại nguy hiểm. Các ngươi cũng chưa có thể đem Tần Cung giết chết. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hay là ngươi thật muốn chọc giận vị kia tồn tại? Làm hắn đem ngươi Huyền Hoàng môn cùng ta xã đoàn đều cấp diệt không được sao? Con của ngươi cùng Tần Cung so sánh với? Ngươi cảm thấy liền như vậy quý giá sao? Không, nếu không phải vì ngươi, ta mới sẽ không đi động kia Tần Cung một cây lông tơ. Liền tính làm hắn trưởng thành lên lại có thể như thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.